Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1659, chương 1660, tinh không chọn bảo. Rốt cục, tranh đấu càng ngày càng thưa thớt, linh quyển mỗi người có thuộc sở hữu, không trải qua đến linh quyển, đại đa số đều là thần quân tam trọng thiên cùng thần quân nhị trọng thiên. Thần quân nhất trọng thiên số lượng rất ít, Cảnh Lộ đang bị Diệp Viễn dọa lui sau đó, cũng là tìm một cái coi tiền như rác, mạnh mẽ chiếm giữ một cái linh quyển. Trăm hơi thở thời gian vừa qua, từng đạo linh quyển tản mát ra từng tia khí trời đất hòa hợp. Bỗng nhiên, Diệp Viễn liền cảm thấy mình một luồng thần thức không kìm lại được địa, mà rời khỏi thân thể. Bay về phía trấn cổ thiên môn, hiu hiu hiu, từng đạo quang mang thoát thể mà ra, bay vào trấn cổ thiên môn bên trong. Những cái kia cướp đoạt linh quyển thất bại võ giả, chỉ có thể vẻ mặt hâm mộ nhìn theo những người này đi vào tầm bảo. Diệp Viễn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền tiến vào một đoàn tinh không mênh mông bên trong. Đây chính là trong truyền thuyết trấn cổ tinh không sao? Quả nhiên thần kỳ. Mỗi một vì sao đều đại biểu cho một món bảo vật. Tinh tinh càng sáng, liền đại biểu cho bảo vật càng lợi hại. Còn chờ cái gì? Lên a, ngoặc kép, bảo vật phía trước, các võ giả đều không bình tĩnh, nhao nhao xuất thủ, hướng những ngôi sao kia bay qua. Những cái kia hơi chút điểm tối nhất tinh tinh, bọn hắn đều coi thường, đều là hướng về phía sáng nhất cái kia mấy ngôi sao đi. Chỉ là, bọn hắn bay đến phân nửa, thân hình cũng không còn cách nào đi tới nửa phần. Hắc hắc, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Chân chính lợi hại truyền thừa, lại há là một người như vậy có thể bắt được. Vô Trần khinh thường nói, chấn hồn châu dung hợp tại Diệp Viễn trong thần thức, cũng là bị mang vào. Diệp Viễn nói, không biết ta có thể đi tới một bước nào. Vô Trần vuốt râu mà cười nói, ha ha, có lão phu tại, ngươi tự nhiên là cầm tốt nhất. Diệp Viễn nghe không khỏi cười một tiếng, cái này truyền thừa nghe nói là chân thần cường giả lưu lại. Mà chấn hồn châu thật là đỉnh phong thiên tôn linh bảo. Vô Trần căn bản là không có bả nơi đây coi là chuyện đáng kể. Chân thần cường giả thủ đoạn quả nhiên không thể tưởng tượng nổi. Có thể sáng tạo ra một mảnh dạng này ý thức không gian. Chỉ là không biết, nơi đây tối cường truyền thừa là cái gì? Diệp Viễn nói, tối cường truyền thừa, tự nhiên không phải ở chỗ này, mà ở phía xa chập tinh không? Vô Trần nói, Thiên Bình, chúng ta cũng đi đến một chút náo nhiệt. Diệp Viễn cười đối Ninh Thiên Bình nói, hắc hắc, được rồi, ta cũng muốn nhìn một chút. Chính mình tiềm lực ở nơi nào? Ninh Thiên Bình cười nói. Nói xong, hai người thả người nhảy lên, hướng về tinh không mênh mông mà đi. Chết tiệt, chỉ thiếu một chút xíu, cho ta động một cái a. Một gã thần quân nhị trọng thiên võ giả, kiếm được mặt đỏ tới mang tai, thân thể nhưng không cách nào đi tới nửa phần, mà hắn cách một viên phi thường chói mắt tinh tinh chỉ có vài chục trượng khoảng cách. Đúng lúc này, hai đạo nhân ảnh từ bên cạnh hắn nhẹ nhàng đi qua. Thích ý không gì sánh được, với hắn hình thành cường liệt phản. Ninh Thiên Bình gặp vì sao kia mười phần sáng sủa, nhịn không được tự tay kiếm qua đây. Người võ giả kia chừng hai mắt một cái, giận dữ hét, đó là ta, không cho phép ngươi đoạt. Ninh Thiên Bình vẻ mặt suy nghĩ nói, phía trên này viết tên ngươi. Người kia nghe vậy không khỏi cứng lại, thế nhưng nội tâm nhưng là cường liệt không cam lòng. Người so với người, thực sự là muốn chết người. Mảnh tinh không này càng là thâm nhập, tự nhiên là thiên tư càng cao. Hắn đến nơi đây đã xuất ra bú sữa mẹ thái độ, thật là người ta cùng chơi giống như. Ninh Thiên Bình cẩn thận cảm thụ một chút, nhưng là khẽ nhíu mày nói, đại nhân, đây là một cái thần đạo ngũ giai công pháp, tựa hồ cũng không tệ lắm dáng vẻ. Người võ giả kia toàn thân chấn động, trong mắt vẻ không cam lòng càng sâu. Ai ngờ, Diệp Viễn thản nhiên nói, thần đạo ngũ giai công pháp mà thôi, nơi đây chỉ có thể mang một vật đi ra ngoài, ném đi. Ninh Thiên Bình rất nghe lời thuận tay ném một cái. Cái kia tinh tinh lại trở về chỗ cũ. Người võ giả kia bị hai người này đối thoại triệt để kinh ngạc đến ngây người. Đây cũng quá tùy ý a. Nguyên bản nồng đậm không cam lòng, lúc này hóa thành ngạc nhiên. Thần đạo ngũ giai công pháp, bọn hắn đều coi thường. Phải biết, thần đạo ngũ giai công pháp, động một tí chính là 100-200 ức giá cả a. Người võ giả kia lệ rơi đầy mặt, thầm nghĩ các ngươi không mang theo đùa người khác như vậy, còn không bằng trực tiếp lấy đi, dạng này cũng quá đả kích người a. Diệp Viễn cùng Ninh Thiên Bình căn bản cũng không có dừng lại, trực tiếp ly khai, mà người võ giả kia vẫn còn ở liều mạng mà hướng trước bò, hy vọng có thể đến cái kia bản thần đạo ngũ giai công pháp. Chỉ là vô luận hắn làm sao xử lực, cũng thủy chung kém một chút như vậy. Mấy trăm tên võ giả, tất cả mọi người có chính mình mục tiêu, thế nhưng có thể đến ngũ giai công pháp này đã lác đác không có mấy. Còn như chỗ sâu hơn, bọn hắn căn bản là vô pháp đến. Ha ha ha, ngũ giai đỉnh phong công pháp dấu bé xích quang cửu minh thần quyết dấu lớn. Có bộ công pháp này, ta có thể một mực tu luyện tới thiên thần cảnh đỉnh phong. Trong tinh không, đột nhiên có một giọng nói lớn tiếng kêu lên, có vẻ phi thường phấn khởi. Cách đó không xa, một số võ giả quăng tới ước ao ánh mắt. Quả nhiên không hổ là được xưng xác định vững chắc bước vào thiên thần cảnh thiên tài. Cư nhiên có thể thu được ngũ giai đỉnh phong công pháp. Ai? Bất kỳ cái gì nhóm người ở giữa chênh lệch quá lớn, không có gì bất ngờ xảy ra. Sợ rằng cảnh lộ đạt được công pháp chính là chỗ này lần tốt nhất a. Ngoặc kép, nghe được mọi người truyền đến tiếng khen ngợi, cảnh lộ đắc ý vạn phần. Bởi vì tại đây trong tinh không, hắn đi ở hàng đầu. Hiển nhiên, hắn trời cho tối cường. Khúc Dương Hoàng thành cao cấp nhất công pháp cũng chỉ có thể tu luyện tới thiên thần tam trọng thiên. Cho nên, nếu như không có đặc biệt kỳ ngộ, cảnh lộ cuối cùng cảnh giới cũng sắp ngừng lại ở chỗ này. Nhưng là bây giờ, không giống nhau, bộ này dấu bé xích quang cửu minh thần quyết dấu lớn, đủ để chống đỡ hắn tu luyện tới thiên thần cửu trọng thiên đỉnh phong. Khoảng cách chân thần cảnh chỉ thiếu chút nữa xa. Cảnh lộ tin tưởng, lấy hắn tư chất, tuyệt đối có thể tu luyện tới thiên thần cửu trọng thiên. Đúng lúc này, hai đạo nhân ảnh dậm chân mà đến, mười phần ung dung thoải mái. Tại mọi người thán phục trong ánh mắt, Diệp Viễn cùng Ninh Thiên Bình lửng thững mà đến, rất nhanh thì đi tới cảnh lộ bên người. Ninh Thiên Bình ngắm cảnh đường liếc mắt, khinh thường nói, chính là một cái thần đạo ngũ giai công pháp, xem đem ngươi cho kích động, không có tiền đồ. Đối với cảnh lộ, Ninh Thiên Bình nửa điểm hảo cảm cũng thiếu kính, nhìn thấy hắn được nước, nhịn không được đả kích một phen. Cảnh lộ nhìn thấy hai người này, vừa mới vui sướng nhất thời tan thành mây khói, xem hai người dáng vẻ, tựa hồ còn có dư lực, mà hắn đã vô lực đi lên trước nữa. Hừ, người được nước cái gì? Càng đi về trước, lực cản càng lớn, ta cũng không tin, các người còn có thể đi tới bao nhiêu? Cảnh lộ cười lạnh nói, ồ, thật sao? Cái kia hãy đợi đấy. Ninh Thiên Bình cười lạnh nói, Diệp Viễn nhàn nhạt liếc cảnh lộ liếc mắt, nói, đi thôi, ếch ngồi đáy giếng mà thôi, không cần để ý đến hắn. Nói xong, Diệp Viễn mang theo Ninh Thiên Bình tiếp tục đi phía trước. Còn lại mặt đen lại cảnh lộ. Quả nhiên, tiền phương lực tản càng lúc càng lớn. Không lâu lắm, Ninh Thiên Bình liền vô pháp đi về phía trước. thật lớn lực cản, để cho hắn nửa bước khó đi. Đại nhân, ta không nhúc nhích, Ninh Thiên Bình nói, bất quá, hắn cũng không có không cam lòng nghĩ. Ninh Thiên Bình biết, hắn có thể đi tới nơi đây, hoàn toàn là đại nhân công lao, lấy hắn trước kia tư chất, hắn sợ rằng liền cảnh lộ cũng không bằng. Diệp Viễn xem chung quanh một cái, gật đầu nói, được rồi, ngươi liền ở lại chỗ này, ta đi phía trước nhìn một chút, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.